Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 457. Tuyệt thế thần y, 1, ba càng, đây là cổ đại. Diệp Thiều Hoa phản ứng lại đây. Môn lại bị xem ra. Nàng nghe được bên giường ngồi cái kia kêu, Đông Tuyết nha hoàn thấp giọng khóc nức nở. Theo vừa mới cái kia bà vú nói hai ba câu chung đã biết một ít tình huống. Làm cho 008 đem sở hữu kịch tình chuyện tới. Đây là một cái nữ lưu hạng người Liễu Minh Hâm trở thành cổ đại. Cũng nghịch tập trung nguyên sở hữu đại phu, trở thành một thế hệ thần y, còn gả cho Đoan Vương gia, bị nhân quảng vì truyền lưu thế giới. Nguyên chủ cũng kêu Diệp Thiều Hoa, phụ thân của nàng Diệp Bá Trung là Dụ Hướng Thái Y Viện nổi danh Thái Y. Diệp Bá Trung thanh danh trải rộng đại giang Nam Bắc, nguyên chủ như vậy vợ cuộc sống bản ứng không sai. Khả thật không ngờ, phụ thân của nàng bởi vì chẩn đoán làm lỗi, làm cho Thái Hậu thiếu chút nữa thân tử. Hoàng đế giận tím mặt, ở nhân cha ra Diệp Bá Trung ở Thái Hậu dược trung hạ độc khi. Hô to, lăng băm cũng đem Diệp ra cả nhà trảm thủ thị chúng. Diệp Bá Trung bởi vì trong tay cầm miễn tử kim bài. Mới miễn cho nguyên chủ vừa chết. Diệp Bá Trung trước khi chết nói cho nguyên chủ. Làm cho nàng đừng cho Diệp ra y thuật từ nay về sau xuống dốc. Nguyên chủ muốn điều tra rõ phụ thân chân tướng. Không nghĩ làm cho người một nhà mông oan mà tử. Muốn vì Diệp ra chính danh. Nhưng mà nàng không có phụ thân trưởng bối dạy, hết thảy chỉ bằng mượn chính mình sờ soạng, cũng may nàng thiên tư không sai, miễn cưỡng có Diệp Bá Trung vài phần trời cho, dựa theo như vậy phát triển, mặc dù không thể thay phụ thân sửa lại án xử sai, nhưng cũng có thể sống không sai, Diệp gia y thuật sẽ bị nàng mặc thành đi xuống, khả, cố tình gặp đột nhiên quật khởi thần y Liễu Minh Hâm. Nàng biến thành Liễu Minh Hâm thành công trên đường một khối đá kê chân. Cuối cùng không có đem Diệp gia kế thừa đi xuống. Thậm chí Liễu Minh Hâm còn nói thẳng nàng là hại nhân lang Bamani nàng không chỉ có không có. Một lần nữa phát triển Liễu gia. Thậm chí còn bại hoại Liễu gia thanh danh. Nguyên chủ bị mỗi người phỉ nhổ. Cuối cùng bị Liễu Minh Hâm cứu lên ma giáo giáo chủ độc chết. Diệp Thiều Hoa mặc tới được thời điểm. Đúng là Diệp gia một nhà bị trảm thủ thị chúng, nguyên chủ thương tâm cộng thêm lửa giận công tâm, đần độn qua một tháng có thừa, phải dựa vào bát xúc tục mệnh, mà Liễu Minh Hâm hồi xuân đường đã muốn ở Giang Nam tiếng tăm lừng lẫy. Thật sự thà mà ni, Diệp Thiều Hoa thì thào nói, bên người Đông Tuyết nhìn thấy Diệp Thiều Hoa trợn mắt, kinh hỉ nói, tiểu thư ngươi tỉnh, muốn hay không uống nước, nàng việc việc tác tác. Cấp Diệp Thiều Hoa ngã một ly trà lại đây. Diệp Thiều Hoa tựa vào gối đầu thượng, tiếp nhận trà chậm rãi uống. Nàng xem kinh hỉ nhìn của nàng Đông Tuyết, trong lòng hơi hơi thở dài. Đó là một trung tâm nha đầu. Đáng tiếc ở nguyên kịch tình chung, vì Diệp Thiều Hoa biện giải vài câu, bị Liễu Minh Hâm xử kế đưa đến câu lan. Nghĩ đến đây, Diệp Thiều Hoa thùy mâu, khinh xuyết một miệng trà. Kỳ thực, là che giấu mâu để kia mặt không thuộc loại nguyên chủ phong duệ. Gặp Diệp Thiều Hoa không nói lời nào. Đông Tuyết còn tưởng rằng Diệp Thiều Hoa ở thương tâm, cho nên không có nói nữa dẫn của nàng chuyện thương tâm mà ni tiểu thư. Điểm tâm đã muốn tốt lắm mà ni, nghỉ ngơi một ngày. Diệp Thiều Hoa tinh thần cùng khí sắc tốt lắm rất nhiều. Bất quá trên mặt vẫn là cái loại này gần như đối với trong suốt bạch. Bà vú bọn họ không ở. Diệp Thiều Hoa nhìn bán tướng không thế nào tốt điểm tâm. Chỉ biết ban đầu phòng bếp đầu bếp nữ còn có bà vú những người đó đều đã muốn ly khai. Toàn bộ Diệp gia liền chỉ còn lại có Đông Tuyết một người hạ nhân. Đông Tuyết nhìn chính mình làm điểm tâm, thập phần xấu hổ cúi đầu. Năm đó lão gia phu nhân ở Đại Tuyết Thiên đem hấp hối chính mình kiểm trở về. Nàng liền thế tốt hảo báo đáp bọn họ, lại không nghĩ rằng tiểu thư tỉnh lại, nàng ngay cả một chút ăn ngon đều không có cấp tiểu thư ăn thượng. Tốt lắm ăn, Diệp Thiều Hoa tất cả đều ăn xong rồi. Thấy như vậy một màn, lại làm cho Đông Tuyết trong lòng càng thêm toan xác, bên ngoài tiếng đập cửa vang lên, Đông Tuyết mở cửa, sau đó kinh hỉ mở miệng, tiểu thư, Đoan vương gia đến xem ngươi. Diệp Thiều Hoa mặc một thân trắng thuần quần áo, sắc mặt không thay đổi hướng ra phía ngoài xem qua đi. Theo trong trí nhớ tìm tòi ra Đoan vương này nhân, Đoan vương mẫu phi xưa nay có tâm tật, Diệp Bá Trung chính là chuyên môn thay Đoan vương mẫu phi trần trị. Diệp Bá Trung tử trên thực tế ở trong triều mà nói, rất ẩn tình, nhưng đề cập quá đại, hoàng đế cũng không có cách nào, chỉ có thể xử tử một cái đối chính trị tình huống thay đổi không lớn thái y. Đoan vương đến gần đến, nhìn đến Diệp Thiều Hoa chạm ở trong sân một thân cây hạ. Bất đồng đối với dĩ vãng hắn nhìn đến một cách tinh quái. Ngược lại là mang theo một cỗ lãnh đạm hơi thở. Hắn có chút giật mình nhiên, ngay cả cước bộ đều dừng một chút. Gặp qua Đoan vương, Diệp Thiều Hoa thản nhiên mở miệng. Đoan vương làm cho bên người tiểu phúc tử đem mang đến chân quý dược liệu đưa cho Đông Tuyết. Rốt cục phản ứng lại đây, nghe nói ngươi thân thể có bệnh nhẹ, dẫn theo một cây trăm năm nhân sâm lại đây. Diệp thái y nhân phẩm ta tin được, Diệp tiểu thư, thệ già đã qua đời, còn xin bảo trọng thân thể, hắn nói xong, còn có chút thở dài. Trên thực tế Diệp gia như bây giờ, mỗi người tị mà không kịp, hắn cũng là giấu giếm được đại đa số nhân tài tới rồi. Cảm ơn, Diệp Thiều Hoa sắc mặt hơi hơi dịu đi một ít, lão vương phi hiện tại thân thể như thế nào? Lão vương phi là Diệp Bá Trung trước kia bệnh nhân, Diệp Bá Trung hiện tại mọi người đã muốn mất, Diệp Thiều Hoa muốn khởi động Diệp gia, cũng muốn bảo đảm Diệp Bá Trung trước kia bệnh nhân vạn vô nhất thất. Nguyên thân bỏ qua điểm này, Diệp Thiều Hoa cũng không hội, không nghĩ tới nàng nói xong, phát hiện Đoan vương trầm mặc không nói, nhưng thật ra Đoan vương ra bên người thái giám tiểu phúc tử mở miệng. Diệp tiểu thư, chúng ta lão vương phi bệnh tình đã muốn từ hồi xuân đường liễu thần y tiếp nhận, nhìn đến Diệp. Thiều Hoa hơi hơi híp mắt bộ dáng, tiểu phúc tử nhớ tới đến Diệp Thiều Hoa hôn mê một tháng còn không biết chuyện này. Vội vàng giải thích, liễu thần y chính là đối diện cái kia trên đường hồi xuân đường ngồi công đường xử án đại phu. Nàng một tháng tiền mới đến Giang Nam, đừng nhìn nàng tuổi còn trẻ so với ngươi lớn hơn không được bao nhiêu. Cũng đã là thần y, mấy ngày trước đây có cái phụ nhân khó sanh, bà đỡ đều nói yếu mẫu tử song vong, ngươi đoán dù thế nào. Vị kia liễu minh hâm thần y thế nhưng đem vị kia phụ nhân bụng xé ra. Đem nàng trong bụng đứa nhỏ lấy ra đến, mẫu tử lưỡng không chỉ có không có chuyện, mấy ngày trước đây còn có người nhìn đến này kia phụ nhân trong nhà thân nhân tự mình đi hồi xuân. Đường cấp liễu thần y dập đầu đâu, hiện tại dân chúng đều ở đồn đãi nàng là thần tiên sống. Tiểu phúc tử đang nói, bỗng nhiên dừng lại, thật cẩn thận nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa, dù sao lão vương phi trước kia mệnh là Diệp Bá Trung cứu. Hiện tại Diệp Bá Trung vừa mới chết không bao lâu, Đoan vương phủ liền cấp lão vương phi tìm một cái tân đại phu. Việc này nghe đứng lên rốt cuộc có như vậy một loại nhân đi trà lạnh hương vị. Dù sao Diệp gia cùng Đoan vương phủ mười mấy năm giao tình. Khó trách Đoan vương một câu không nói, nhưng mà Diệp Thiều Hoa cũng không có để ý này đó. Nàng chính là nghĩ tiểu phúc tử nói mà nói, ở cổ đại. Khó sanh trí tử dẫn quả thật rất cao, nhưng là đem phụ nữ có thai bụng xé ra, sau đó đem trong bụng đứa nhỏ lấy ra nữa lại dùng châm phùng thượng miệng vết thương. Này không phải là hiện đại y học lý, mổ bụng sản sao? Này ở cổ đại mà nói là nhất kiện kinh thế hãi tục chuyện tình. Phàm là đối nhân thể kết cấu có nửa điểm không quen. Sẽ nhất thi hai mệnh. Loại này mấy ngàn năm sau mới sẽ xuất hiện giải phẫu. Nguyên lai, là xuyên qua, khó trách như vậy khó đối phó. Sách, Diệp Thiều Hoa nhéo nhéo ngón tay. Bất quá không có việc gì. Hiện tại nàng tiếp nhận, để lời nói với người xa lạ trước phóng canh ba tương đương lấy tay lý vé thắng nói cho Cao Đại Hoa. Buổi tối là muốn nhìn đến canh bốn. Thêm càng nhất, vẫn là muốn nhìn đến canh bốn. Thêm càng nhất. Thêm càng nhị, hết chương.